Linh Kiếm Tôn, tác giả, Vân Thiên Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2951, Tứ Tướng Chiến Thể. Người đăng, Vô Ưu Vô Tà, nhìn xem Sở Hành Vân nghi hoặc không hiểu biểu lộ. Đại Địa Mẫu Thần không? Nhanh không chậm nói đến. Luyện thể chi đạo, chính là thủy hỏa chi đạo. Cổ ngữ có nói, đông luyện tam cửu, hạ luyện tam phục, nói liền là muốn mùa đông giá lạnh, cùng mùa hè khốc nhiệt, để rèn luyện ý, trí, rèn luyện nhục thân. Giá lạnh, tự nhiên thuộc về thủy, khốc nhiệt, tự nhiên thuộc về hỏa. Sở Hành Vân hoàn mỹ chiến thể, chỉ có thủy hai đại thuộc tính, nhưng lại không, hỏa hệ thuộc tính, mặc dù từ góc độ nào đó đã nói, tốt nhất biện pháp, liền là bổ vào hỏa hệ bản nguyên, thế nhưng là, một khi thực sự bổ vào hỏa hệ bản nguyên, mộc hệ bản nguyên, cùng kim hệ bổn nguyên mà nói, kia chính là ngũ hành chiến thể. Mặc dù ngũ hành chiến thể tiếp tục tu luyện, tựa hồ cũng không tệ. Ngũ hành chiến thể cực hạn, liền là hỗn nguyên chiến thể, mà hỗn nguyên chiến thể liền cũng đã có thể tiếp nhận hỗn độn khí lưu rèn luyện. Tại hỗn độn khí lưu rèn luyện phía dưới, hỗn nguyên chiến thể đem tiến hóa làm hỗn độn chiến thể. Mãnh liệt xem xét lên, đầu này luyện thể con đường, tựa hồ cũng là cường vô địch. Trên thực tế, tuyệt đại đa số tổ cảnh cao thủ đi đều là đầu này luyện thể con đường. Nhưng mà, dạng này luyện thể chi đạo, thực sự liền là tốt nhất sao? Không không không, tuyệt đối không có khả năng. Các cùng nhau cân đối, gọi là trung dung chi đạo. Mặc dù nhìn như mỗi một hạng đều vô cùng đột xuất, có thể nói là 10 hạng toàn năng. Thế nhưng là, không có khuyết điểm đồng thời, cũng liền mang ý nghĩa, không có ưu điểm, không có đoạn bản đồng thời, cũng liền mang ý nghĩa không có năng khiếu. Tổ long tu luyện, là lấy thủy hệ làm chủ chiến thể tổ long chân thân. Tổ phượng tu luyện, là lấy hỏa hệ làm chủ chiến thể bất tử hỏa phượng. Mặc dù hai đại chiến thể, đều không lấy phòng ngự xưng danh, nhưng, hai người này lại đều là có thể xưng vô địch tồn tại. Ngũ hành cân đối cố nhiên không có khuyết điểm, nhưng là mất đi góc cạnh, mất đi vượt trội một mặt. Bởi vậy, cân đối chiến thể, mặc dù là đại đa số người tuyển chọn con đường, nhưng cũng là rất bình thường con đường. Đại Địa Mẫu Thần, nàng luyện thể chi đạo, chính là lấy thổ hệ, cũng chính là đại địa làm chủ, chính là thổ hệ năng lượng, đưa cho nàng cử thế vô song phòng ngự, cùng không thể địch nổi lực lượng. Tốt nhất luyện thể chi đạo, nhất định là nhất chuyên đa năng. Bởi vậy, cái này tam đại cổ bia, thật đúng là liền có thể trợ giúp Sở Hành Vân hoàn thiện luyện thể chi đạo. Ngũ hành chiến thể, là trung dung chiến thể, cũng là thông thường tu sĩ duy nhất lựa chọn. Thế nhưng là tu luyện ngũ hành chiến thể tu sĩ, là vĩnh viễn cũng không có khả năng thành tựu tổ cảnh đại năng, chân chính tổ cảnh đại năng, cùng loại tổ long, tổ phượng, tổ kỳ lân, cùng đại địa mẫu thần, bọn họ tu luyện, là tứ tướng chiến thể, tứ tướng lực lượng, làm địa thủy hỏa phong. Trong đó, cùng thủy, Sở Hành Vân đã có phân biệt đối ứng tức nhưỡng bản nguyên, cùng sinh mệnh chi thủy. Hiện tại Sở Hành Vân thiếu sót duy nhất liền là hỏa hòa phong, mà phong chi cổ bia cùng lôi chi cổ bia trùng hợp có thể bổ túc hai cái này đại thiếu hụt. Trong đó, phong chi cổ bia không cần nhiều lời, vừa vặn đối ứng tứ tướng trong gió, mà lôi đình cổ bia thì hơi mịt mờ một chút. Người bình thường nhìn đến, lôi đình là lôi đình, hỏa diễm là hỏa diễm, cả hai ở giữa là hoàn toàn bất đồng hai loại sự vật. Trên thực tế, lôi đình cổ bia lại được xưng làm là lôi hỏa cổ bị, lôi đình lại bị xưng là lôi hỏa. Bởi vậy, nếu như nhất định muốn đem lôi đình phân chia đến trong ngũ hành kỳ, thật hẳn là trong nước chi hỏa. Trong nước chi hỏa chính là lôi đình, thái cực lưỡng nghi bên trong, lôi đình chính là âm dương ngư, chí âm trong một điểm kia chí dương, chân chính chí dương, chỉ có thể chất chứa tại trí âm, mà chân chính trí âm cũng chỉ có thể sinh ra tại trí dương. Lôi đình chi lực, liền vì lôi hỏa, là trong nước chi hỏa, sinh mệnh chi thủy, liền vì trí âm, là trong lửa chi thủy. Kể từ đó, thủy hỏa trung tế phía dưới, hoàn mỹ chiến thể mới tính được chân. Chính hoàn mỹ, tức nhưỡng bản nguyên, sinh mệnh chi thủy, lôi đình cổ bia, phong chi cổ bia, phân biệt đối ứng địa, thủy, hỏa, phong, tứ đại năng lượng, cộng đồng rèn luyện phía dưới, liền sẽ rèn luyện ra tứ, tướng chiến thể. Về phần độc chi cổ bia, mặc dù đối túy thể mà nói, tựa hồ cũng không tác dụng, nhưng là có độc chi cổ bia tại người, liền vạn độc bất xâm. Hơn nữa, có độc chi cổ bia tại người, sở hành vân thả độc năng lực, cũng gấp, trăm ngàn lần tăng lên. Phối hợp với sở hành vân kinh khủng trí lực cùng tinh thần lực, thì độc thuật sẽ thành sở hành vân trọng yếu nhất, rất vương bài dở trò. Đối mặt đại địa mẫu thần giảng giải, sở hành vân tức khắc rơi vào trong trầm tư. Tứ tướng chiến thể xác thực muốn xa so với ngũ hành chiến thể tới ưu tú. Mặc dù tựa hồ không quá toàn diện, nhưng chính là bởi vì không toàn diện, mới có thể tại một cái nào đó trên cổ càng thêm đột xuất. Ngũ hành chiến thể là rất giảng cứu thăng bằng. Ngũ hành chiến thể ngũ hành năng lượng một khi mất đi cân bằng, liền triệt để hỏng mất, không cần kẻ khác đánh giết, bản thân liền vỡ vụn. Mà tứ tướng chiến thể thì khác biệt. Tứ tướng chiến thể, ý tứ là nhất chuyên đa năng, không cần cân bằng. Mặc dù chẳng phải toàn diện, nhưng là vượt trội một hạng, lại có thể làm được cực hạn. Tỉ như đại địa mẫu thần phòng ngự, tổ long sinh mệnh lực cùng khôi phục năng lực, tổ phượng cuồng bạo lực phá hoại, đều là khinh thường quần luân, không gì sánh kịp. Tu luyện chi đạo, nhất định muốn chuyên, mà không thể tạp. Muốn ngũ hành toàn bộ tu, không phải không thể, nhưng là vừa đến, hao phí thời gian thực sự quá nhiều, hao phí tinh thần cũng thực sự quá lớn. Đồng dạng thời gian bên trong, sở trường một hạng người, đối chuyên hạng tu, luyện, gấp 5 lần đối ngũ hành toàn bộ tu người. Mặc dù tổ phượng lực phòng ngự vô cùng bình thường, nhưng là tổ phượng căn bản không cần phòng ngự. Đối với tổ phượng tới nói, tốt nhất phòng ngự, liền là tiến công. Coi như tổ phượng chân thân bị đánh tan, thế nhưng là trong nháy mắt, liền có thể dục hỏa trọng sinh, phượng hoàng niết bàn. Mỗi lần dục hỏa trọng sinh, tổ phượng chiến lực đều sẽ bạo tăng gấp 1 lần. Không có người có thể chiến thắng 9 lần dục hỏa trọng sinh sau tổ phượng. Mà tổ long càng thêm khoa trương. Tổ long chẳng những có được khổng lồ, gần như bất tử sinh mệnh lực. Càng khoa trương là, trừ phi có người có thể một kích ở giữa miểu sát tổ long, bằng không mà nói, tổ long cái kia mạnh mẽ khôi phục năng lượng sẽ nháy mắt chữa trị hắn tất cả tổn thương. Đại địa mẫu thần liền lại càng không cần phải nói. Một đối một tình huống dưới, không có người có thể phá vỡ nàng phòng ngự. Đương nhiên, mọi thứ đều không phải tuyệt đối. Lấy tổ long làm thí dụ, nếu như thiên đạo, đại địa mẫu thần, tổ phượng, cùng tổ hồ tứ đại tổ cấp đại năng liên thủ, như thường có miểu sát hắn năng lực, chân chính vô địch là không tồn tại. Chỉ bất quá, lấy tổ long cái kia ngoan cường sinh mệnh lực, coi như bị miểu sát, hắn cũng sẽ không tử. Sinh mệnh lực cường đại đến trình độ nhất định sau, là có thể tích huyết trọng sinh. Nói cách khác, chỉ cần tổ long ở địa phương khác còn giữ một giọt máu tươi, liền có thể nháy mắt trọng sinh. Mà tương tự, có thể vĩnh viễn tồn tại tổ long tinh huyết lại nhiều đến 3000 tích. Những cái này tổ long tinh huyết phân biệt bị giấu ở bất đồng vị trí, trong đó rất nhiều thậm chí bị giấu ở hỗn độn chỗ sâu. Bởi vậy, tổ long mặc dù có thể bị miểu sát, nhưng lại rất khó bị giết chết. Tổ phượng cũng tốt, tổ long cũng tốt, bọn họ đều hoàn thành bản thân vô địch hình thức. Mà bọn họ sở dĩ vô địch, không phải bởi vì bọn hắn ngũ hành kiêm tu, mà là bởi vì bọn hắn đem bản thân sở trường một hạng tu luyện đến cực hạn. Đại đạo 3000, không có người có thể tu đủ hết. Coi như chỉ tu một hạng, cũng không có nhân có thể chân chính tu đến cực hạn. Hết chương.